khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. So với ai khác nhàm chán, Hoành Thánh hành động đối với Tô Y Y hình như là hữu hiệu. Nàng nghe được, đồng ý, hậu lập tức ầm ầm nhảy dựng lên. Cùng những động vật dùng sóng điện não bắt đầu hưng phấn trao đổi. Đừng gấp, ở tại chỗ này không nhất định so với bị lưu đày tốt hơn được. Chu Du giơ tay lên nói, phạm vi hoạt động của ngươi, trao đổi phạm vi, năng lực sử dụng phạm vi, đều cần nghiêm khắc giám thị. Tô Y Y dùng sức gật đầu nói, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Ngay từ đầu ta chỉ biết bạo lộ không có bất kỳ chỗ tốt, tương đương với họa sát thân. Ngươi chỉ là còn không tìm được dùng năng lực lợi nhuận phương thức mà thôi. Chu Du khoa tay múa chân nói, ví dụ như, ngươi hiện tại rất thiếu tiền, tại là có thể đi làm trực tiếp, lại để cho béo hổ ghi bút lông chữ, lại để cho Trường Hưng cho mình thắt. Nhưng chủ yếu nhưng thật ra là lại để cho Nico. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Như vậy hội thật lớn gia tăng phong hiểm. Ta đây tự không làm như vậy chứ sao? Nhưng ngươi rất thiếu tiền, sớm muộn gì hội khống chế không nổi. Ngươi lựa chọn khai mở sủng vật điếm, không phải là muốn dùng năng lực này sao? Cho nên ta không thể làm cùng năng lực này tương quan sự tình, cũng không phải hoàn toàn không thể. Chu Du không có ý tứ mà ho hai tiếng, chỉ là cần tại thành thục ổn trọng người trưởng thành giám thị hả? Có chừng mực tiến hành. Nghe thế cái, một mực ở vào ngủ mơ biên giới béo hổ đột nhiên trở mình bắt đầu đứng dậy. Ghé vào Tô Y Y bên tai nhỏ giọng tất tất. Tô Y Y một bên nghe, một bên nói với Chu Du, lão bản người còn thiếu không thiếu nhân thủ, tiền lương bao nhiêu không sao cả. Bao ăn ở là được rồi. Ta cả đoàn đội. Chu Du ra mặt co lại. Cái này béo hổ là của ngươi, người đại diện sao? Hắn so với ta càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế một ít. Tô Y Y liên tục gật đầu, đặc biệt khéo đưa đẩy. Các ngươi không phải sóng điện não trao đổi sao? Vì cái gì hắn muốn dán tại ngươi trên lỗ tai nói chuyện? Hắn ra giày ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du nghĩ nghĩ hờn xông béo hổ nói, ra, không thể ăn không ngồi rồi. Các ngươi nên biểu diễn thời điểm muốn biểu diễn. Mèo mèo, ví dụ như ta có thể sẽ dùng trên thế giới nhất béo mèo vì mánh lới ôm khách. Ngươi muốn ngoan ngoãn tại đó bị người triệt. Mặc kệ những kia gấu hài tử như thế nào chà đạp ngươi, đều muốn cho thấy rất hưởng thụ bộ dạng. Mèo. Trường Hưng cũng muốn phối hợp bị người sờ. Nico, Nico coi như xong. Béo hổ tiếp tục nhỏ giọng tất tất. Lần này Tô Y Y lắc đầu. Đúng vậy béo hổ, ta đã cung cấp không dậy nổi ngươi ăn rồi. Bằng không chính ngươi đi bắt chuột ăn, meo meo. Đừng như vậy không tự tin. Không thử thử làm sao biết nì, meo. Cuối cùng nhất béo hổ thỏa hiệp rồi. Vì đồ ăn bán rẻ một con mèo cuối cùng tôn nghiêm. Bất quá cái này cũng không có gì, nhưng già mồm cãi láo, đối với quất mèo mà nói lẽ ra như thế thật tốt quá. Mọi người lại bao quanh hình cầu. Tô Y Y lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một bên văn về bộ ngực, một bên không cẩn thận đem bả sóng điện não trao đổi lời nói dùng miệng nói ra. Có chỗ trốn khoản nợ a các bảo bảo. Có người quản chúng ta ăn ở a các bảo bảo. Thật may mắn, Chu Du cảm giác thật không tốt. Có lẽ sự tình cùng sự miêu tả của nàng có xuất nhập. Phía đối tác cũng không phải cuốn tiền chạy trốn, mà là bị béo hổ ăn phá sản rồi. Hắn cuốn đi tiền chỉ là của mình tổn thất mà thôi. Cũng không có chỗ ở. Ta dân túc còn chưa bắt đầu thi công. Chu Du chỉ vào sau lưng đất trống nói. Công nhân ký túc xá cũng còn không có nắp. Không có sao, ta thuê phòng ở còn có 3 ngày mới thoái. Tô gào thét. Tô Y Y tuyệt không sốt ruột cười nói, ngươi đã tới 5-6 năm, chẳng lẽ còn không có trụ cột thưởng thức sao? Chu Du nhẫn nại tính tình nói ra, ba ngày. Nắp không xuất ra một tòa phòng ở. Đối với người thường mà nói đúng vậy, nhưng ngươi là điếm trưởng. Tô Y Hi nháy mắt hỏi, ngươi không biết kiến trúc gia vị diện sao? What? Biểu diễn, Tô Y Hi trừng trong mắt nói, đồ đạc của bọn hắn tốt như vậy dùng, ai còn chính mình động thủ? Đợi một chút ta nhớ xuống. Chu Du lấy điện thoại di động ra ghi chép vị diện này danh tự. Thuận liền hỏi, còn có cái gì để cử mua sắm mấy cái gì đó sao? Những thứ khác ta cũng không biết. Rồi, biết rõ đây là bởi vì chúng ta làm phòng ở đều dựa vào vật kia. Đang nói, béo hổ ngậm Tô Y Hi trước kia ném đi phấn tạp dề đã đi tới. Tạp dề trong túi quần, ẩn ẩn truyền đến chuông điện thoại. Tô Y Hi tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại. Phải, muốn, ngài chờ ta một chút cái này trở về. Cảm ơn, nàng vội vàng đứng dậy xông Chu Du nói. Đi quá mau rồi, chưa kịp cầm mèo lương thực, người ta phải xử lý nữa nha. Vậy ngươi đi, Chu Du khoát tay nói, chú ý không cần phải lại đang. Tại những người khác cùng sủng vật đối thoại rồi, lại để cho béo hổ cũng thu liễm chút ít. Bằng không thì, Chu Du nói xong cầm lên trên mặt đất đầu đội thức tai nghe quơ quơ. Béo hổ toàn thân run lên, phủ phục tại đất, lưu lại phương thức liên lạc hậu. Tô Y Y cực kỳ đoàn đội vội vàng đi ngồi xe công cộng rồi. Không biết để cho hay không béo hổ lên xe, làm không tốt còn muốn gia tăng phiếu vé. Hoàn tất những này, Chu Du cũng tựa ở trên tảng đá cầm lấy điện thoại. Bắt đầu xử lý chính sự. Về phần Hoành Thánh, giày vò đã hơn nửa ngày. Lúc này mí mắt có chút đánh nhau. Dựa vào Chu Du xem trong chốc lát, tự chảy nước miếng đang ngủ. Trong miệng chít chít. Giống như tại nhắc tới ngọt đồng, Chu Du đầu tiên thử nhân viên quản lý truy tung công năng. Có thể tức thì cho thấy Tô Y Y vị trí địa lý tại địa đồ giới diện, đồng thời cũng có thể thiết trí cùng nhân viên quản lý trong lúc đó vượt qua khoảng cách nhất định. Tiến hành báo động, Chu Du thuận tay cài đặt 40 km. Đây đại khái là Lăng Hải thành phố Ngũ Hoàn lộ đường chéo khoảng cách. Chỉ cần không ly khai cái thành phố này, tự cũng không báo động. Xác định Tô Y Y sau khi an toàn, Chu Du lựa chọn tìm tòi kiến trúc ra vị diện. Rất nhanh bắn ra nên vị diện nhà bán hàng tin tức. Tiến trình 165, LV, 11 nhà bán hàng, LV, 10 người mua, kiến trúc ra vị diện. Vô ma vị diện cái này còn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá vị này nhà bán hàng thoạt nhìn rất nhàm chán. Ngay ảnh chân dung đều là một cái điểm hình dáng củ trận. Hắc ngọn nguồn điểm trắng. Rậm rạp chằng chịt, người xem đau đầu. Nhưng mà Chu Du càng nhàm chán. Hắn từng bước đi tính ra. Hoa, nguyên lai thật là 165 cái điểm. Điểm đi vào, nhìn trộm đến càng nhiều là tư liệu. Cá tính ký tên. Vô hạn hướng ra phía ngoài buôn lậu trụ cột kiến trúc mô hình tổ. Vô hạn thu mua tác phẩm nghệ thuật. Vị này nhân viên quản lý thật sự tương đương trắng ra. Vị diện giới thiệu, không tiếp thụ tìm hiểu khách, không mặt giao, lại nhìn hắn cửa hàng treo bán sản phẩm. Ngược lại đều là chút ít có ma vị diện mấy cái gì đó. Xem ra là cùng vị diện khác lấy vật đổi vật buôn lậu có được đồ vật gì đó. Đến khi hắn mua sắm thương phẩm, 100% toàn bộ đều là tác phẩm nghệ thuật. Chủng loại không hạn, cái này rất kỳ quái rồi. Rõ ràng là lạnh như băng tính cách. Vì sao lại đối với tác phẩm nghệ thuật tình hữu độc chung Chu Du cảm giác? Cảm thấy cái này có chút quỷ dị. Nhưng Nhàn Ngư chính là như vậy. Cái dạng gì vị diện đều có. Thường xuyên sẽ đụng phải vô pháp giải thích sự tình. Tùy tiện đến hỏi rất có thể là mạo phạm, mọi người chỉ cần theo như nhu cầu là được rồi. Chu Du như vậy điểm mở nói chuyện riêng. Ngươi hào, xin hỏi có hay không, trụ cột kiến trúc mô hình tổ, tương quan giới thiệu, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,